1309, Tào gia ứng phó, nhàn đến bình kịch. Tào Sung Tào Phi nhất thời mặt đen lại, hắn còn có mặt mũi tới gặp ta còn ngại gần đây gây sự tình không đủ sao? Tào Phi trong mắt tràn đầy âm trầm, một lát sau quay về bên người thị vệ nói, đi mời Trương Liêu đến. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, bên trong cung điện chỉ có Tào Phi lẳng lặng đứng ở nơi đó, một lát sau ép xuống trong lòng ý nghĩ, gọi Tào Sung tới đi. Lời nói rơi xuống, Tào Sung đầy mặt cay đắng đi vào, đại ca, tiểu đệ biết sai rồi. Tào Sung lắc lắc đầu, đứng lên đi. Nghe xong Tào Sung lời, Tào Sung lúc nãy cười khổ đứng thẳng người, ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ, đều là tiểu đệ không cẩn thận, mới cho người chui chỗ trống. Trường hợp cùng Tào Nhân chính chờ ở bên ngoài xử lý, đại ca gọi vào đi. Tào Phi mặt âm trầm nói. Nghe xong Tào Sung lời, Tào Phi mới sắc mặt âm trầm nói, gọi bọn họ một đạo vào đi. Không lâu lắm Trương Liêu cùng Tào Nhân, Trường hợp sắc mặt âm trầm đi vào. Ngồi đi. Tào Phi nhìn về phía Trương Liêu. Trương Liêu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở phía trái, sau đó mới chậm rãi nói, không biết bệ hạ triệu hoán hạ quan, có chuyện gì quan trọng si vưu cổ làm mất đi. Tào Phi sắc mặt âm trầm nói. Trương Liêu nghe vậy gật gật đầu, việc này hắn cũng có thai nghe. Si vưu cổ không phải là bảo vật tầm thường, thất lạc phía sau trách nhiệm trọng đại. Một đôi mắt nhìn Trương Liêu, Tào Phi nói, Thái Thượng Hoàng có lệnh, mệnh ngươi xoáy trước người đi bắt trộm cổ chi tả cờ hạ quan tuân lệnh. Trương Liêu nghe vậy cung kính thi lễ. Lời nói rơi xuống, một đôi mắt nhìn về phía đứng ở một bên Trương Hợp cùng Tào Nhân, cho tới hai người ngươi, lập công chu tội, theo Trương tướng quân một đạo đem chống trận tìm trở về, bắt về trộm cổ chi tà cờ, mới có thể lấy công chu tội. Đa tạ bệ hạ khai ân. Hai người lúc này cùng nhau bái phục, cùng kính thi lễ. Ba vị tướng quân rất sớm ra đi, không nên trì hoãn thời gian, bỏ lỡ cơ hội tốt. Tào Phi sắc mặt ngưng trọng nói, trộm cổ tà cờ chính là thượng cổ cao thủ Si Vu thân thể tàn phế, ba vị tướng quân tuyệt đối không thể bất cẩn. Trương Liêu nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, lập tức cung kính nói, đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Ba người sắc mặt cung kính đi ra đại điện, chỉ lưu lại Tào Phi cùng Tào Sung đứng ở nơi đó. Ngươi cũng lui ra đi. Tào Phi xoa xoa đầu lông mày, bây giờ sự tình các loại liên tiếp phát sinh, gọi có chút đau đầu, có một loại không ứng phó kịp cảm giác. Đại ca, tứ ca làm sao bây giờ? Tào Sung nhìn thấy Tào Phi không có đề cập Tào Thực ý tứ, nhất thời cuống lên. Bây giờ Si Vưu Cổ thất lạc, nơi nào còn kiêng kỵ trên hắn chờ tìm về Si Vưu Cổ. Đang cùng Trương Bách Nhân tính sổ cũng không muộn. Tào Phi trong lòng tất cả đều là Si Vưu Thiên Thu thân bất tử, nơi nào sẽ quản Tào Thực kẻ này chết sống. Đại ca, tứ ca nhưng là ở Trương Bách Nhân trong tay à, chị dâu cũng ở Trương Bách Nhân trong tay. Tào Sung âm thanh đều đang run rẩy. Câm miệng. Tào Phi nhất thời sắc mặt tái nhợt, mấy ngày nay, ngươi cho ta thêm phiền còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ coi là thật muốn ta không cố huynh đệ tình phân, mời ra tổ tông ra pháp giáng tội cùng ngươi ta? Tào Sung bị Tào Phi sắc mặt sợ rồi. Lùi lại. Tào Phi trong mắt tràn đầy ho a khi. Nghe xong Tào Phi lời, Tào Sung giật giật con mắt, cuối cùng là đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể lui xuống. Tứ ca cùng đại tẩu đều rơi ở Trương Bách Nhân tên cẩu tặc kia trong tay, phụ thân ở đời thời gian hiểu rõ nhất yêu đại tẩu, nhưng nghe việc này chắc chắn sẽ không chí chi không để ý ta phải đi gặp phụ hoàng. Tào Sung xoay người liền phải hướng cung điện dưới lòng đất hai tầng mà đi. Công tử dừng lại, bất luận người nào đều không được tự tiện tiến nhập hai tầng. Trông coi cửa lớn thị vệ ngăn cản Tào Phi. Ta muốn gặp phụ hoàng ta. Tào Sung sắc mặt âm trầm nói. Bệ hạ thánh chỉ lần thứ hai, công tử mời trở về đi. Thị vệ thác xuất Tào Phi thánh chỉ. Nhìn cái kia thánh chỉ, Tào Sung khí sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không có nhiều lời, xoay người rời đi. Trương Bách Nhân tuyệt sẽ không nghĩ tới, Tào gia việc bởi vì Sivu, dễ dàng tiểu như vậy trừ khử mờ tờ tam. Ít nhất là tạm thời yên tĩnh xuống. Ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, Trương Bách Nhân trước người bày đặt tổng thể, ở bàn cờ ngồi đối diện Doãn Quý. Phảng phất con ruồi không đầu giống như Doãn Quý trung quy vẫn là đã trở về, thiên hạ như thế lớn, cú mang nếu một lòng nghĩ muốn trốn, tìm ra được quả thực như mỏ kim đáy biển. Người coi là thật không có gạt ta. Doãn Quý một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Cái kia Xuân Quy quân chính là cú mang. Trương Bách Nhân lời nói như chặt đinh chém sát. Nhưng ta ngày ấy tận mắt, tuyệt đối không phải phụ thân ta thân thể thần tiên. Doãn Quý một đôi mắt đảo qua Trương Bách Nhân. Ngươi cũng nói, ngươi chỉ là nhìn thấy cái kia người không là phụ thân ngươi thân thể thần tiên, nhưng cũng không đại biểu cái kia người không phải cú mang á. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười, hôm qua hắn rốt cục hiểu rõ trong đó quan thiếu. Xuân Quy quân có thể là Doa Nờ Hỉ, cũng không đại biểu Doa Nờ Hỉ mới là cú mang. Doãn Quý nghe vậy con cờ trong tay không rơi xuống, chỉ là nắm bắt quân cờ ngừng giữa không trung bên trong, một lát sau mới bất đắc dĩ thở dài, chậm lý ra được đại thế, lần trước ta đã quấy qua một lần, náo loạn qua đen, nhưng là bất hảo ở đến nhà. Trương Bách Nhân vuốt vuốt con cờ trong tay, lặng yên không một tiếng động giết Doãn Quý đại lòng, người đi theo dõi hắn, nếu như hắn thực sự là cú mang, sớm muộn muốn lộ ra cái hở. Trừ phi hắn sẽ không xuất thủ, chỉ phải ra tay, cũng sẽ bị ngươi bắt đến cơ hội. Cú mang sức mạnh thiên hạ đều có, ngươi sẽ không liền cú mang sức mạnh đều phân biệt không được đi. Lời ấy có Lý Doãn Quý nghe vậy thân hình biến mất, đã không thấy tung tích. Túi đầu nhìn bàn cờ, đã sớm hóa thành hỏng bét, bị Doãn Quý nhân cơ hội quấy rầy, kẻ này, đơn giản là không có nhân phẩm đạo hạnh tuy rằng cao thâm khó dò, nhưng cờ phẩm nhưng không được. Xuân Quý quân cả ngày bên trong gây sự tình, có Doãn Quý như vậy cao thủ nhìn chằm chằm, cũng sẽ không xuất hiện đại cái soạn. Lịch sử đã thay đổi, cho dù là chính mình cẩn thận từng ly từng tí một, lịch sử cũng ở đang lặng yên không tiếng động xảy ra thay đổi. Cũng hoặc có lẽ là, đây căn bản cũng không phải là lịch sử chân chính thế giới, mà là thế giới thần thoại. Đón lấy cờ nên làm gì? Hạ Trương Bách Nhân túi đầu nhìn bàn cờ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mê man. Có vẻ như cùng mình không có quan hệ gì, Giang Sơn biến thiên cũng tốt, vẫn là triều đại thay đổi cũng được, chính mình cầu được là trường sinh. Còn lại tất cả cùng mình có quan hệ gì? Kế tiếp là giúp đỡ Lý Đường đoạt được Giang Sơn, sau đó đang gửi gọi ta nhi tử kế thừa Lý Đường ngôi vua. Trương Bách Nhân kết thúc quân cờ, ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Tiên đạo không phải một bước liền có thể lên trời, vẫn cần một điểm điểm tới, từng bước một đến. Thái Dương thần thể cũng tốt, vẫn là còn lại thần thông cũng được, đều còn lại mài nước mài công phu. Chuyện như vậy không vội vàng được, trong lúc rảnh rỗi bố y tiếp những người này chơi một ván cờ cũng tốt. Tiên sinh, Trương Phỉ đưa tới thiệp mời, nhưng vào lúc này, kinh vô song âm thanh ở dưới chân núi vang lên. Chẳng lẽ hắn lại muốn nạp tiểu thiếp? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng, trình lên. Màu vàng nóng thiếp vàng thiệp mời, chữ viết rồng bay phượng múa. Không thể không nói, Trương Phỉ chữ cũng khá.